pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Tống Quan nghĩ tới rất nhiều lần chính mình thấy tiểu muội giờ tí sẽ là cái bộ dáng gì. Nhưng như vậy nhiều não bổ, lại là không có một cái giống trước mắt như vậy. Này hoàn toàn ngoài dự đoán, hình ảnh thật sự là cho người ta đánh sâu vào có điểm đại. Hắn nhất thời bị nghẹn đến, sau một lúc lâu sững sờ ở tại chỗ, đều đã quên nên làm ra cái gì phản. Ứng, lại không phải vai chính thụ. Vì cái gì thân là nữ vai phụ tiểu cô nương xảy ra chuyện. Đều là gặp được như vậy sự. Thật không biết là này Chu Mục bản thân hố cha. Vẫn là bởi vì đại cương lưu bạch quá nhiều. Cho nên cốt truyện phát triển tự động bổ tề thời điểm. Đều là cùng nhau kéo dài cùng loại vai chính thụ tao ngộ hố cha tiết mục. Quả thực là đến từ thế giới ác ý, mà chính là ở Tống Quan này đần ra một lát. Bên kia 5 người động tác là càng thêm đến bất kham. Giữa một cái càng là tương đương thô bạo mà kéo lấy tiểu muội từ đầu tóc. Ái muội không rõ, vài tiếng tà cười. Trong miệng toàn là chút không sạch sẽ nói, thu đêm gió thổi động nửa người cao thảo cột phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ngồi xổm trong bụi cỏ lấy lại tinh thần Tống Quan rất là phẫn nộ. Ni ma này đàn chết cặn bã. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái chai lọ vại bình. Không sai, đều là viết Tống Quan rời đi thánh giáo khi. Giáo chung mặt khác chư vị trưởng lão đường chủ. Cõng cừu trưởng lão trộm đưa cho hắn các loại dược vật chân quý. Có các loại kỳ hiệu. Tùy tiện cái nào gác qua bên ngoài giang hồ. Kia đều là thiên kim khó cầu giết người cướp của chuẩn bị lương phẩm. Tống Quan trước lấy ra một cái giải dược tắc trong miệng. Sau đó lại lấy ra một cái sứ thanh hoa bình nhỏ. Bên trong trang đồ vật tựa như tiểu que diêm. Mà trước mắt này gió đêm hướng gió là vừa lúc hảo. Tống Quan lấy ra một cây tiểu que diêm ở bình khẩu đặc chế địa phương một hoa. Mình diệm ánh lửa châm quá một cái chớp mắt lúc sau liền hóa thành một thốc hư mờ mịt khói. Trắng, ánh lửa tắt. Thuần trắng hương dây lâu dài mà thong thả dâng lên. Hương dây tẩm ánh trăng nhiễm bóng đêm. Đảo như là cái gì truyền thuyết chuyện xưa. Những cái đó cùng với thần tiên hiện thế mà tiệm sinh sương mù pháo hoa hơi thở, này đó thướt tha. Thướt tha hương dây hoa hòa kinh gió thổi qua liền tỏa khắp mở ra. Hướng gió cùng sức gió đều là vừa lúc. Khói trắng nhỏ đến khó phát hiện mà đem cách đó không xa 5 người lung trụ. Tống Quan trong lòng từ một mặc đếm tới 9. 9 con số ở trong lòng hắn qua biến. Hắn liền thấy kia 5 người ngừng trêu đùa. Bọn họ biểu tình thập phần hoảng loạn. Chỉ tới kịp hỏi một câu, người nào? Ngoặc kép, liền giống như 5 cái bao cắt giống nhau chỉnh chỉnh tề tề mà ngã quỵ trên mặt đất, cửu tức tán. Cửu tức tán, xem tên đoán nghĩa hút vào kia hương dây. 9 tức thời gian liền sẽ làm người hôn mê ngã xuống đất. Tống Quan trong tay cửu tức tán từ. Hương khói thành cho, lại tất cả hóa thành mây mù, hắn thở ra một hơi. Đứng lên, một bàn tay còn nhéo cửu tức tán. Một cái tay khác vỗ vỗ trên người dính cọng cỏ, trước đây gợi lên gió đêm giờ phút này dừng. Nguyên bản phiêu đãng khói trắng liền như đình trệ giống nhau. Giống như tầm không ở trong nước lụa mang như vậy đem nắm cửu tức tán Tống Quan một tầng phục lại. Một tầng mà quấn quanh. Này hiệu quả xa xem thật sự rất là tiên khí phiêu phiêu. Đặc biệt có thần tiên Phạm Nhi. Chẳng qua gần nhìn hiệu quả phải ít nhất đánh một nửa chiết khấu. Đảo không phải nói này khói trắng. Nhìn kỹ đặc biệt làm ẩu gì đó. Mà là Tống Quan giờ phút này mặt viên thân mình viên. Sống thoát thoát một cục bột trắng. Khói trắng hiệu quả lại tiên khí. Gần xem cũng chỉ có thể làm người sinh ra, ngọa táo. Đây là một con không cười Phật Di Lặc thiếu niên bản sao, ý nghĩ như vậy, đem những cái đó phía. Trước lấy ra tới chai lọ vại bình một lần nữa thu hồi trong lòng ngực. Tống Quan đi qua đi. Khói trắng theo hắn đi lại ở không trung rơi xuống thật dài dấu vết. Lại theo khoảng cách đi xa mà dần dần đạm đi xuống. Giống mơ hồ không chừng xa, vào đêm ngày mùa thu luôn là mang theo một loại lạnh lẽo. Là một loại hờ hững lạnh lẽo. Lạnh cũng lạnh đến như là không chút để ý. Không đến xương, chỉ là lạnh đến trong xương cốt. Tống Quan nhìn đến trên mặt đất tiểu cô nương quần áo nửa khai mà lộ ra tảng lớn da thịt, tinh xảo xương quai xanh, còn có kia bị vật liệu may mặc nửa che nửa lộ ngực. Cái kia tiểu cô nương thon dài chân lộ ở bên ngoài, cẳng chân bị sắc bén thảo duyên cắt qua, có như vậy vài giọt huyết châu liền dính ở trắng tinh trên da thịt. Màu đỏ cùng màu trắng rõ ràng đến làm người kinh tâm sợ mục, nhìn rõ ràng trước mắt hình ảnh thời điểm, Tống Quan vẫn là sửng sốt một đại hạ. Hắn phía trước bởi vì góc độ quan hệ vẫn luôn không thấy rõ tiểu cô nương là bộ dáng gì. Chỉ nhìn thấy một đôi phấn nộn nộn gót chân nhỏ, hệ thống quân vẫn luôn nói đây là cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương, hắn đối tiểu cô nương này khái niệm nhưng thật ra cũng không phải thực rõ ràng. Tiểu cô nương này từ bao dung phạm vi quá lớn. Ít nhất hắn trưởng bối kêu 20 tuổi xuất đầu nữ hài tử đều là gọi là tiểu cô nương, Tống Quan. Trong tiềm thức cảm thấy này tiểu cô nương hẳn là cũng sẽ không quá tiểu. Kết quả hiện giờ như vậy vừa thấy, trước mắt rõ ràng chỉ là một cái chừng 10 tuổi một chút tiểu loli. Nhiều lắm cũng liền 11-12 bộ dáng, kia bang nhân cũng quá nhân cha cầm thú. Tống Quan banh mặt, hắn vội vàng chạy tới, giải khai chính mình áo choàng che đến tiểu loli trên người. Sau đó quay đầu đi xem những cái đó bị hắn lấy khói mê cấp huân đến ngã xuống đất không tỉnh nhân. Cha, mẹ nó chứng, như vậy tiểu nhân tiểu loli bọn họ cư nhiên cũng dám hạ loại này tay. Hắn dùng chân đá đám cặn bã này vài chân, đem người đều đá đến biên nhi lên rồi. Sau đó quay lại thân tưởng đem trên mặt đất tiểu loli cấp bế lên tới, cũng đúng là lúc này. Hắn hai tay vừa vây quanh được khoảnh khắc, trong lòng ngực người bỗng nhiên mở mắt. Tống Quan không hề dự triệu mà cùng người tầm mắt suốt đối đụng phải. Kia một đôi mắt đen kịt mang lên một chút chưa cởi toàn sát ý. Rõ ràng là tú lệ đến phảng phất bên ngoài tân khai hạnh hoa khuôn mặt. Lăng là bị sấn ra một loại lạnh lùng đến cực điểm diễm sắc, mấy năm nay bị cừu trưởng lão cấp ngược. Đến cùng cầu dường như huấn luyện, tại đây thời khắc mấu chốt thượng nổi lên tác dụng. Tống Quan sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng thật ra cũng không có suy nghĩ vì cái gì tiểu cô nương nghe thấy cừu tức tán còn không có ngất xỉu đi, chỉ mơ hồ cảm thấy rất nguy hiểm. Đương tiểu loli đem trong tay áo trộm tàng lưỡi dao chát hướng hắn bụng thời điểm, Tống Quan tương đương nhanh chóng phản xạ có điều kiện tính mà một phen cầm đối phương thủ đoạn. Chỉ gian xảo lực một tay đem nhân thủ lưỡi dao cấp lộng rơi xuống đất, lưỡi dao hạ xuống mặt cỏ phát ra một tiếng kim loại tính chất vang nhỏ, ánh ánh trăng phiếm xâm hàn mũi nhọn. Này một kích tựa hồ hao hết tiểu loli cuối cùng sở thừa toàn bộ sức lực. Nàng cả người sắc mặt trắng bệch đến rốt cuộc kiên trì không được mà mềm mại ngã xuống dưới. Bị Tống Quan tiếp ở trong ngực, kia một đôi mắt đen khép lại. Phía trước nhìn thấy như vậy sắc bén diễm sắc đều phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Tiểu loli sắc mặt tái nhợt đến phảng phất mất đi toàn bộ huyết sắc, hoang sơn dã lĩnh thu ban đêm. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Tống Quan cứu tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương lại thiếu chút nữa một đao đem hắn chát cái đối xuyên. Hơn nữa hành hung chưa toại lúc sau trực tiếp té xỉu cái dứt khoát, phía chân trời một vòng thanh. Ngày rằm dấu vân trung, Tống Quan ôm tưởng thọc hắn một đao, kết quả thất bại, sau đó lại hoàn toàn hôn mê quá khứ tiểu loli. Thật là có điểm không biết làm gì cảm tưởng, anh hùng cứu mỹ nhân có nguy hiểm. Vừa lơ đãng liền mạng nhỏ đều có vứt bỏ. Tống Quan thở dài một hơi, nắm thật chặt trong tay áo choàng, đem trong lòng ngực tiểu loli bọc đến kín mít điểm. Tiểu loli lớn lên nho nhỏ, mềm mại. Vì thế như vậy ôm vào trong ngực thực sự xúc cảm không tồi. Xưng được với là thân kiều thể nhuyễn. Chẳng qua Tống Quan ôm hai hạ liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Tựa hồ là vuốt cái gì hơi có chút sền sệt chất lỏng. Hắn chính như vậy nghĩ. Nâng tay vừa thấy liền nhìn đến một tay máu tươi. Huyết lượng đại đến dọa người. Vội kéo ra áo choàng. Tống Quan đem tiểu loli lật qua tới. Quả thực thấy này trên lưng một đạo thâm có thể thấy được cốt đao ngân. Huyết nhục tung bay, miệng vết thương bộ dạng đáng sợ đến lợi hại, khó trách tiểu loli nhìn sắc mặt như vậy trắng bệch. Bị như vậy trọng thương, mất máu lại nhiều như vậy, sắc mặt không kém mới kỳ quái. Này hẻo lánh sơn dã trước không cửa hàng sau không thôn. Cũng may mà Tống Quan lần này ra cửa chữa thương dược vật mang đến đầy đủ hết. Tuy rằng này thương thế khủng bố, bất quá xử lý lên đảo cũng sẽ không quá khó, bởi vì muốn chữa thương. Quần áo chống đỡ không có phương tiện. Tống Quan hắn bái hạ tiểu lô ly quần áo thời điểm, vẫn là do dự một chút. Rốt cuộc cổ đại là thực coi trọng nam nữ đại phòng. 7 tuổi nam nữ bất đồng tịch này cũng không phải là bạch nói một chút. Tuy nói cái này toàn võ hiệp thế giới là quy củ hơi chút phóng khoáng một chút. Nhưng lột nhân ra cô nương áo trên, mặc dù là vì chữa thương, này hành vi tại đây trong thế giới cũng là rất không ổn, chẳng sợ đối phương vẫn là một cái 10 tuổi củ cải nhỏ đâu, thật là giả thiết quá hố cha. Tống Quan tưởng, này giới tính bất đồng nhưng như thế nào cứu trị chữa thương a? Nếu đối phương là cái nam, hắn liền không tầng này băn khoăn. Bất quá hắn do dự một cái chớp mắt lúc sau, vẫn là thực lưu loát mà lột tiểu lô ly áo trên bắt đầu thượng dược. Miệng vết thương này đều như vậy, không thượng dược nhưng sao được, nhưng cũng chỉ bái xong rồi nửa người trên quần áo. Nửa người dưới quần Tống Quan là trăm triệu không dám bái. Tuy rằng lo lắng tiểu lô ly trên đùi cũng bị thương, Tống Quan cũng liền cuốn tiểu lô ly ống quần xem xét một chút. May mà tiểu cô nương trên người cũng chỉ là trên lưng như vậy một đạo thương, xử lý miệng vết thương trong quá trình, lâm vào hôn mê trạng thái chung tiểu lô ly vẫn luôn cuộn ở Tống Quan trong lòng ngực. Hai tay hơi nắm mà nắm chặt Tống Quan vạt áo. Nàng khóc, vô ý thức khóc đến trên mặt tất cả đều là nước mắt. Tống Quan không biết tiểu cô nương hôn mê mơ thấy cái gì. Tiểu cô nương khóc thật sự lợi hại. Nước mắt treo ở lông mi thượng. Trên mặt tất cả đều là nước mắt, nhưng liền tính là như vậy vô ý thức toát ra tới yếu ớt. Tiểu cô nương khóc cũng chỉ là lậu ban đầu một tiếng khụt khịt. Còn có một câu mơ hồ không rõ, nương, ta đau. Sau này nước mắt làm ướt Tống Quan ống tay áo. Nàng là khóc cũng khóc đến không có tiếng động. Tống Quan nhìn khóc đến vô thanh vô tức tiểu lô ly. Thở dài, phía trước cầm đao như vậy hung hãn bộ dáng. Kỳ thật này chỉ là cái tiểu cô nương đâu. Gặp được như vậy sự. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về tiểu cô nương đỉnh đầu. Tống Quan hồi tưởng trước kia khi còn nhỏ mẹ nó là như thế nào hống hắn. Hắn phóng nhẹ thanh âm, ôn nhu an ủi nói. Đừng sợ, tất cả đều đi qua, cũng không biết có phải hay không những lời này nổi lên tác dụng. Tiểu lô ly tựa hồ thật sự tại đây câu nói sau khi nói qua liền hơi chút yên ổn chút. Chậm rãi liền không khóc, chỉ là vẫn luôn nắm chặt Tống Quan vạt áo không buông tay. Hoàng thảo ngày mùa thu, minh nguyệt cong cong mà khảm ở phía chân trời. Sau nửa đêm trăng lên giữa trời khi, lệnh Tống Quan trở tay không kịp chính là, tiểu lô ly thế nhưng sốt cao, thiêu đến không nhẹ, cả người nóng bỏng đến quả thực tựa như một con nóng chín tép diêu. Mà nguyên bản tái nhợt đến không mang theo một chút huyết sắc gương mặt càng là thiêu đến nóng. Bỏng, trên lưng cắt như vậy đại một lỗ hổng, lại bắt đầu phát sốt. Thật là muốn mệnh, mấy ngày kế tiếp Tống Quan vì chiếu cố tiểu cô nương liền không như thế nào chợp mắt. Ở thánh giáo thời điểm cựu trưởng lão vẫn luôn ý đồ làm Tống Quan gầy xuống dưới đều không có thành. Công, mà hiện giờ ngắn ngủn như vậy mấy ngày. Tống Quan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy một vòng. Thật không hiểu cựu trưởng lão nếu là đã biết chuyện này ra sao cảm tưởng. Cũng tân đến như thế tận tâm chiếu cố dưới. Tiểu lô ly bệnh tình cũng cuối cùng là ổn định xuống dưới. Tiểu cô nương thiêu lui lại lần nữa ý thức thanh tỉnh mà mở mắt ra thời điểm. Là ở một cái mộ vân bốn hợp gần đêm vào đêm trạng vãng. Lúc đó hoàng hôn nhiễm đêm bóng trồng. Tống Quan đang ở cá nướng. Hắn nướng một con ăn một con. Nướng một con ăn một con. Này sức ăn thật là không thẹn với hắn hiện giờ hình thể. Sau đó trong lúc vô tình một cái quay. Đầu lại thời điểm. Tống Quan liền nhìn đến tiểu lô ly không biết khi nào đã tỉnh. Quả non sắc đầu tóc. Vẫn như cũ tái nhợt sắc mặt. Hoàng hôn kia tranh tối tranh sáng quang ảnh. Chiếu đến tiểu cô nương thoạt nhìn có một loại giống như dễ toái đồ sứ yếu ớt. Trên người nàng còn cái Tống Quan màu đen áo choàng. Giờ phút này dựa vào một bên trên vách núi đá, trên mặt rơi xuống hoàng hôn ánh chiều tà, đang lẳng lặng mà nhìn về phía đống lửa phương hướng. Cũng không biết tỉnh lại có bao nhiêu lâu thời gian, lửa chạy đùng một tiếng kinh vang. Tống Quan nhìn nhìn tiểu lô ly, lại nhìn nhìn chính mình trong tay cá nướng. Cuối cùng khụ một tiếng, hắn phi thường rụt rè mà đem trong tay cá buông. Quyết định vẫn là ôm ấm nước đi đến tiểu lô ly bên người, bất quá ngồi xổm xuống thời điểm. Theo bản năng Tống Quan vẫn là bảo trì nhất định khoảng cách. Có thể thấy được hắn đối phía trước tiểu lô ly thọc hắn một đao vẫn là rất có điểm bóng ma tâm. Lý cách nửa thước khoảng cách Tống Quan đem ấm nước đưa qua đi. Nói, tiểu muội muội, người tỉnh a, ta không phải người xấu. Sau đó nói xong câu đó Tống Quan đột nhiên nghĩ đến giống nhau người xấu đều sẽ lấy này làm mở đầu. Cường điệu chính mình không phải người xấu. Đặc biệt lừa gạt tiểu lô ly thời điểm. Quả thực là đáng khinh đại thúc chuyên dụng khiển từ. À, cái này liên tưởng thật là không sao hành. Tống Quan tạp tư tạp trong chốc lát. Sau một lúc lâu mới trọng lại nghẹn ra một câu. Người khát nước sao? Muốn hay không uống nước? Tiểu lô ly nghe xong Tống Quan nói, chớp một chút đôi mắt, như vậy gần khoảng cách Tống Quan có thể rất rõ ràng mà quan sát đến tiểu lô ly chớp động đôi mắt. Thời điểm lông mi độ cung, không hề nghi ngờ tiểu cô nương lớn lên thực tú khí. Là cái mỹ nhân phôi, phía trước ngủ thời điểm cảm giác còn không phải như vậy rõ ràng. Hiện giờ tỉnh lại, tiểu lô ly thanh lệ khuôn mặt thực dễ dàng làm người nghĩ đến hạnh hoa a. Đào hoa a linh tinh thực vật, nàng lớn lên đẹp. Chỉ là giờ phút này trên mặt bao gồm môi đều không có huyết sắc. Tiểu cô nương dương hắc bạch phân minh đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Tống Quan trong chốc lát. Không nói gì, sau đó ngừng trong chốc lát. Nàng vươn trắng nõn tay nhỏ, tiếp nhận Tống Quan đưa qua ấm nước, một bên đống lửa bùm bùm mà ở thiêu đốt. Tống Quan nhìn tương lai cốt truyện đẩy mạnh tay thiện nghệ nữ xứng cô nương hiện giờ chừng 10. Tuổi tiểu lô ly, đương nhiên hắn trong lòng cũng là có rất nhiều nghi vấn. Tỷ như tiểu cô nương vì cái gì lại ở chỗ này? Họ gì danh cái gì? Trong nhà làm gì đó lại có người nào? Đối giang hồ đồn đãi làm ma giáo tồn tại thánh giáo là cái gì cái nhìn? Nàng người giám hộ lại là cái gì ý tưởng? Tuy rằng liền thiệt tình lời nói mà nói. Kỳ thật Tống Quan đối mấy vấn đề này cũng không để ý. Đối hắn tới giảng quan trọng nhất là mang về tiểu lô ly người này trở về liền hảo. Nhưng hắn thân là giáo chủ, tổng không thể mang một cái không minh bạch người trở về đi. Liền tính hắn thật dám làm như thế, lần đó đi cừu trưởng lão là có thể trực tiếp tước chết hắn ở đương trường. Như vậy phân tích nói, trở lên mấy vấn đề này cũng liền có vẻ tất yếu. Nhưng Tống Quan tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn cũng không thể làm đến cùng điều tra hộ khẩu giống nhau. Bởi vì như vậy rất có thể khiến cho tiểu muội muội phản cảm cảm xúc. Sau đó dẫn tới tiểu muội tử không nghĩ lại nhập giáo gì đó. Lấy hắn đã từng hố cha tao ngộ kinh nghiệm tới nói, này cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tống Quan thập phần bảo thủ mà thử mở miệng hỏi. Tiểu muội muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cha mẹ ngươi đâu? Có một lát trầm mặc, sau một lúc lâu, hoàng hôn ánh chiều tà đem tan mất nuốt hết cuối cùng một mặt ánh mặt trời thời điểm. Tống Quan nghe thấy đối diện hài tử cực nhẹ một tiếng. Đã chết. Tiểu lô ly ngẩng đầu tới nhìn hắn. Nàng sau lưng là ánh sáng chìm nghỉm hầu như không còn cuối cùng hình ảnh. Ban ngày cùng đêm tối phân cách tuyến. Nàng thanh âm thực ách. Tiểu cô nương nói, bọn họ a đã qua đời thật lâu, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn khổng lồ hùng địa lôi. Cảm ơn con kiến tử địa lôi. Cảm ơn Rin địa lôi. Cảm ơn long ngạn địa lôi. Cảm ơn một con quả mận địa lôi. Cảm ơn tê lựu đạn tương đương moa moa bằng ba bằng tương đương. Hết chương.